Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95. Một túi đậu đỏ dẫn phát huyết án. Vivi có chút thấp thỏm mà đăng đảo. Này tòa đảo diện tích chính là không nhỏ. Đảo nhỏ chủ thể chính là một cái đầu mọc sừng ác quỷ đầu, Onigashima, tên liền tới nguyên với cái này. Thật lớn, vô cùng ác quỷ đầu. Cổ đại Oano quốc người cho rằng đây là họa loạn thiên hạ ác quỷ, thời cổ hải tặc vương thế giới thật. Sự có như vậy thật lớn sinh vật sao? Nhìn đã phong hóa thành cục đá thật lớn ác ma đầu. Vivi trong lòng tràn đầy chấn động, thông qua nghe vạn vật. Nàng ở ác ma đầu trung đọc vào tay tràn đầy ác ý. Cụ thể là cái gì không biết. Dù sao thứ này tuyệt đối không phải cục đá. Trải qua Lulucia vương quốc kia đoạn thời gian rèn luyện, nàng hiện tại càng tin tưởng chính mình cảm giác ở xuất phát trước. Nàng nhắm hai mắt, làm ây mãnh công chính mình. Lâm trận mới mài gươm, xem như đem Kenbunsoku Haki tăng lên tới LV5. Cảm giác phạm vi lớn hơn nữa. Cảm giác đến cảm xúc càng thêm rõ ràng, lúc này Vivi liền nhắm mắt nghiêm túc cảm giác một chút. Nàng không ở trên tòa đảo nhỏ này cảm nhận được nhiều ít uy hiếp chính mình tồn tại, này tòa đảo nội. Tràn đầy ác ý, nhưng hẳn là không tồn tại có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục nàng địch nhân, đương nhiên. Cũng có khả năng là địch nhân Kenbunsoku Haki xa ở nàng phía trên. Vậy nhận xui xẻo đi, ấy mang theo chính mình thuyền viên nhất nhất đăng đảo. Ám sát không phải là ngạnh hướng, yêu cầu một ít phương thức phương pháp. So sánh với hắn đệ đệ Luffy, ấy xem như có đầu óc, Onigashima hư thật hoàn toàn không hiểu biết. Hắn quyết định binh phân ba đường, ta đi tìm Kaido. Tomoe Garden tiểu thư đi tìm điện thoại trùng. Dusk các ngươi đi giải cứu những cái đó bị bắt tới Wano quốc thôn dân. Đều minh bạch nhiệm vụ sao? Tìm Kaido cùng tìm điện thoại trùng. Này hai việc đều yêu cầu thâm nhập địch nhân hang ổ. Giải cứu bình dân liền dễ dàng nhiều. Kaido loại này thổ phỉ oa căn bản không để bụng những cái đó bình thôn dân. Chảo thôn dân càng nhiều là bị chộp tới làm tạp dịch. Có dứt khoát chính là thực nghiệm tài liệu. Rất nhiều thôn dân đều tại địa lao phương hướng. Lấy hắc đào hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Dusk thực lực. Mang theo đông đảo thuyền viên. Đả đảo ngục tốt. Cứu ra thôn dân cũng không khó khăn, chỗ khó ở chỗ A cùng Vivi bên này, Vivi trước tỏ thái độ. Ta cũng không có tại đây tòa đảo nội cảm giác được cái gì cường địch. Nhưng cũng nói không tốt. Có khả năng địch nhân xa xa vượt qua đoán trước cường đại. Đại gia phân công nhau hành động đi, Onigashima trên không mây đen răng đầy. Tầng mây trung sấm sét ầm ầm. Trong gió mơ hồ còn có thể nghe được nhân loại kêu rên. Ban đêm Onigashima tuyệt đối không có cô phụ cái kia quỷ tự. Này căn bản là không giống như là người sống đãi địa phương, ấy nói. Hảo, chúng ta phân công nhau hành động. Nhìn đến Kaido, liền cho ta phát tín hiệu, sau một câu rõ ràng là đối Vivi nói. Không biết hắn từ đâu ra tin tưởng. Vivi khẽ cười một tiếng, giơ lên áo choàng che khuất chính mình thân hình. Giây tiếp theo. Nàng liền cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, hoàn toàn biến mất. Vị này bác sĩ tiểu thư cũng là ác ma trái cây năng lực giả. Người biết nàng dùng đến là cái gì năng lực sao? Thuyền y kiêm phó thuyền trưởng Dusk hỏi ấy không sao cả mà trả lời nói. Không rõ ràng lắm, ta đi trước, các ngươi cũng cẩn thận. So sánh với Vivi trốn vào ám ảnh, hắn chỉ có thể bước ra một cặp chân dài, dựa chạy phương thức. 100 mét lao tới giống nhau, hướng Onigashima nội vọt mạnh, ở Kaido lâu đài một tầng chữ vật gian. Vivi thực mau liền bắt được một cái thoạt nhìn như là tiểu đầu mục gia hỏa. Nàng bắt đầu ép hỏi tình báo, được đến tin tức đại đại ra ngoài nàng đoán trước, ngươi là nói. Kaido mang theo các ngươi hải tặc đoàn đại cán bộ đuổi theo Golden Lion. Vivi nhíu mày, bị nàng chộp trong tay ép hỏi hải tặc thề. Chính mình tuyệt đối chưa nói dối, Golden Lion là từ đâu toát ra tới. Vivi bị đột nhiên tới tình thế hỗn loạn làm cho không hiểu ra sao, nàng một đao chém chết hải tặc. Lúc sau bắt lấy cái thứ hai hải tặc hỏi lại. Chém nữa chết cái thứ hai hải tặc. Chảo một cái, hỏi một lần, lúc sau chém chết, lại đi chảo hạ một cái. Liên tục hỏi đến thứ bảy cái hải tặc thời điểm, được đến đáp án vẫn như cũ là Kaido không ở nhà. Tam Okanben cùng Tobiroppo cũng không ở nhà. Bách thú hải tặc đoàn gần như là toàn viên xuất động. Đều đuổi bắt Golden Lion, trong đó cái thứ tư hải tặc giảng thuật đến nhất kỹ càng tỉ mỉ. Lại nói tiếp sinh động như thật. Phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau, đại khái trải qua chính là Golden Lion đi đoạt lấy. Okanben, tam tai chung, dịch tai, Queen đậu đỏ. Queen liền so Kaido tiểu 3 tuổi. Thỏa thỏa tiểu lão đệ. Biết được tiểu lão đệ bị Golden Lion đánh tơi bời. Kaido đều khí tạc. Golden Lion cũng khinh thường Kaido cái này, mau đầu tiểu tử. Chê cười. Lão tử tung hoành biển rộng thời điểm. Ngươi còn ở trên thuyền sát bong tàu đâu? Hai bên một hồi đại chiến. Lão tiền bối bị mau đầu tiểu tử đánh đến hoa rơi nước chảy. Golden Lion nhanh chân liền chạy. Kaido biết nhổ cỏ tận gốc tầm quan trọng. Không nói hai lời. Mang theo thủ hạ liền truy. Ha ha ha ha, Vivi đại hỉ. Nguyên bản nàng suy nghĩ 12 loại chạy trốn phương án. Hiện tại xem ra đều không dùng được. Toàn bộ Onigashima một cái có thể đánh đều không có. Đương nàng nhìn đến Onigashima cung điện đại môn chỗ vết kiếm sau. Hoàn toàn tin, kia xác thật là bị sư tử. Ngàn thiết cốc chém ra tới dấu vết. Nàng ở phương diện này là có quyền lên tiếng, vận khí thật tốt. Nàng thật cao hứng. Địch nhân cao thủ đều không ở nhà. Liền dư lại một đám tạp binh. Kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Các ngươi điện thoại trùng đặt ở nào? Cho ta dẫn đường. Ta tạm tha ngươi một mạng. Vivi trốn vào hắc ám. Ý bảo một cái như là tiểu đầu mục giống nhau ra hỏa cho chính mình dẫn đường. Tiểu đầu mục nhìn. Không tới nàng ngươi. Nhưng có thể nghe được thanh âm. Biết đối phương liền ở chính mình bên cạnh. Căn bản không dám lộ ra, càng không dám chạy, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Thực mau liền tìm tới rồi có thể cùng ngoại giới thông tin điện thoại trùng, Vivi một đao chém chết. Tiểu đầu mục, lúc sau cầm lấy điện thoại trùng liên lạc xa ở trên trấn Vịt Caru, đang ở trên trấn cùng lữ quán. Tiểu tỷ tỷ cùng cách vách bác gái đánh bài vịt nhíu mày. Này đem bài thật sự là vô pháp đánh. Phía trước trong tay lớn nhất bài vẫn là Quy. Hiện tại vận khí càng ngày càng kém. Cơ bản đều ở 10 dưới bồi hồi. Này như thế nào đánh? Điện thoại trùng thanh âm vang lên. Nó thuận thế khấu bài. Gỡ xuống trên mặt tờ giấy. Không chơi. Caru. Cạc cạc. Vịt nghe được Vivi thanh âm. Cũng kích động vô cùng mà kêu lên. Đối diện còn truyền đến chen trấn lữ quán tiểu tỷ tỷ thanh âm. Có thể nghe được ra tới. Caru mấy ngày nay quá đến cũng không tệ lắm. Vivi liền cảm giác chính mình trong lòng một khối tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống. Caru không xảy ra việc gì liền hảo, nghe ta nói. Ta sẽ lập tức chạy trở về. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lữ quán nội đợi. Ngàn ngàn vạn vạn không cần đi ra ngoài. Nào cũng không cần đi. Nghe hiểu chưa? Vịt Caru trả lời nói. Ca, ân, Vivi nói hai câu, phát hiện đối diện không có đáp lại, tất cả đều là vội âm, nàng kỳ quái mà đánh giá điện thoại trùng, phát hiện điện thoại trùng hai mắt trình nhang mũi trạng, rõ ràng là hôn mê bất tỉnh, tình huống như thế nào? Không đến nửa giây thời gian, Vivi liền biết được điện thoại trùng hôn mê nguyên nhân, nàng cảm giác được một cổ mạnh mẽ bá đạo khí phách ở Onigashima ngả về tây phương hướng đột nhiên. Nổ tung, là Haosoku Haki, nàng càng có thể phân biệt ra đây là A Haosoku. Hết chương.